Yun Che Trung Văn, Nghịch Lân Đam Mỹ. Đam Mỹ, Góc Truyện Audio.com. Nghe đủ chưa? Tháo tai nghe ra, Quân Di Hi bật cười. Hoàn toàn không bất ngờ với việc Yun Ho phát hiện máy nghe trộm. Nói thế nào, Yun Ho cũng là em trai đã lớn lên cùng hắn. Đừng nói đến việc vì tranh đoạt quyền ở Quân gia mà hắn không tiếc sức sai người gây bất lợi cho Yun Ho. Vì Yun Ho không chết, nhưng càng ngày càng phòng bị. Tựa hồ, hắn đang dạy dỗ Yun Ho người nắm quyền gia chủ phải thế nào. Không phải sao, dùng sức ném tai nghe xuống mặt đất, dẫm nát nó, Quân Di Hi không chút che giấu phẫn nộ của mình. So với hắn đang tức giận, người bên cạnh lại bật cười. Cười cái gì, tôi nghĩ cậu còn tức giận hơn tôi đấy chứ. Liếc sườn mặt người bên cạnh, Quân Di Hi chỉ tai gã cũng đang đeo tai nghe. Đừng nói với tôi, cậu không nghe thấy cái gì. Tôi không nói như vậy. Chỉ là đã biết thì sẽ không tức giận. Chỉ cần Che Trung cuối cùng không có quan hệ với hắn. Hiện tại xảy ra chuyện gì, tôi đều có thể tiếp nhận. Nhẹ nhàng gỡ tai nghe ra. Gã nheo mắt lại. Cho nên, ý của cậu là, vì Kim Che Trung, cho dù hy sinh Jun Su cậu cũng không quan tâm. Tỉ mỉ quan sát biến hóa trên mặt gã. Đây là lần đầu tiên. Quân Di Hi quan sát gã cẩn thận. Từ khi hắn đến Hàn Quốc, bắt đầu tìm kiếm tin tức của Jun Su cùng Yun Ho, cho đến khi người trước mắt chủ động nói có thể giúp hắn. Quân Di Hi kỳ thật vẫn không hiểu, gã đến cùng đang nghĩ gì. Chẳng lẽ, thật sự chỉ vì một Kim Che Trung, có thể không thương tiếc tổn thương tình nhân đang làm bạn bên cạnh mình sao? Dương mắt, đón lấy ánh mắt tràn ngập nghi hoặc của Quân Di Hi. Yu Chun nở nụ cười, nắm chặt tai nghe trong tay, đáy mắt lóe lên một cảm xúc không cách nào hình dung. Người tôi yêu là Che Trung, Jun Su vẫn rất rõ ràng điều này, tựa như quan hệ của cậu ấy với Jung Yun Ho, cậu ấy sẽ hiểu, nói vậy nhưng Yu Chun cơ hồ có thể cảm giác được tàn nhẫn của mình. Jun Su còn yêu Yun Ho sao? Vấn đề này, từ khi bọn họ ở bên nhau. Biết rõ chuyện Yun Ho, Yu Chun liền không hỏi cậu nữa. Không phải không có hứng thú, mà lúc đó bọn họ chỉ đơn thuần là nước chảy bèo trôi. Khiến cho Jun Su không cách nào can thiệp vào tình cảm của gã với Che Trung. Bọn họ có thể ở bên nhau, có thể là một đôi, nhưng lòng bọn họ, thủy chung không gần nhau. Thật quá mức, tôi còn tưởng rằng Jun Su rời Yun Ho xong có thể gặp được người tốt. Kết quả, cậu so với Yun Ho còn quá phận hơn, nếu Jun Su biết là cậu nói cho tôi tung tích của cậu ấy. Thậm chí để tôi tìm cậu đến khiến cho Kim Che Trung hiểu lầm. Không hiểu cậu ấy sẽ nghĩ thế nào cười đưa ra lời bình. Ánh mắt Quân Di Hi sắc bén thêm vài phần, chỉ cần có thể khiến cho Jung Yun Ho khỏi cuộc sống của Che Trung. Cho dù muốn tôi lợi dụng Jun Su cũng không sao cả mím môi. Yu Chun che giấu khó chịu dưới đánh mắt, gã thích Jun Su, thật vậy, nhưng gã không thể để Che Trung bị Yun Ho làm bẩn. Gã phải ngăn cản Yun Ho tiếp tục tiếp cận Che Trung, ngăn cản Che Trung tiến vào thế giới của Yun Ho. Gã không thể để người gã yêu lâm vào nguy hiểm, thừa dịp hiện tại quan hệ còn chưa sâu sắc nếu Che Trung trở thành một phần không thể mất đi của Yun Ho. Vậy Quân Di Hi nhất định sẽ thương tổn cậu ấy. Chỉ cần có khả năng tổn thương đến Yun Ho, cậu ấy sẽ là điểm yếu của Yun Ho. Điều này, Quân Di Hi cũng đã làm với Jun Su, cũng đã làm với những bạn giường khác của Yun Ho. Che Trung sẽ không ngoại lệ, mà gã, đang nghĩ cách ngăn cản. Dù phải đi nước cờ hiểm cũng không tiếc, nhìn Yu Chun đang chìm vào suy nghĩ. Quân Di Hi bật cười, nhìn cảnh sắc phía trước, dần dần, thâm ý cùng rảo hoạt chiếm cứ hai mắt. Chỉ vì, một người Kim Che Trung, bề ngoài Che Trung hiện lên trong đầu Quân Di Hi. Không thể phủ nhận, Che Trung có một gương mặt hấp dẫn người khác, mà khí chất tản mát ra, càng khiến người kích động. Cho dù biết rõ có thể sẽ bị thương, nhưng vẫn nhịn không được động tâm. Giống như, Park Lu Chun trước mặt hắn, người vì Che Trung mà mong muốn diệt trừ Jung Yun Ho. Thực thú vị, không phải sao? Park Yu Chun vì không để cho Yun Ho đụng vào Kim Che Trung nên giúp hắn. Nếu hắn thật muốn đoạt lại tất cả mọi thứ từ tay Yun Ho. tựa hồ cũng chỉ có thể ra tay từ Kim Jae-chung. Mặc kệ hắn đụng vào Kim Jae-chung hay không, đều có một rắc rối. Trong rắc rối ấy, người bị tổn thương lại chỉ có một, Jun-su à, những năm gần đây, sao cậu lại không nghe lời đến vậy? Luôn muốn tìm kiếm thứ từ kẻ nhất định sẽ khiến cho cậu bị tổn thương. Là không muốn nghĩ, hay là không dám nghĩ? Điều này, cậu chưa từng cẩn thận đụng đến. Chỉ sợ nếu đào bới ra, cậu sẽ không cách nào thừa nhận. Tựa như lúc ban đầu ở bên Yunho, đứng trước cửa quán cà phê trong nhà hàng. Jun-su lấy điện thoại di động ra, xóa tin nhắn hẹn gặp. Lúc cậu thở dài một hơi, một đôi tay rắn chắc ôm lấy cậu, phần lưng cảm nhận được sự mềm mại, từng là xúc cảm mà cậu quen thuộc nhất. Nhưng chính người này dạy dỗ cậu nên che giấu tình cảm của mình như thế nào. Thật sự là tên không có tiết tháo. Không phải anh đã có Kim Jae-chung rồi sao? Còn động tay động chân cái gì? Nói xong, Jun-su vuốt lên bàn tay hắn. Từng đường vân giống hệt trong trí nhớ, lại khiến cậu mê mang. Không giống, cậu không giống với cậu ấy. Vùi đầu vào cổ Jun-su, Yun-ho không hề có ý định buông tay. Tôi nói rồi, mặc kệ đổi bao nhiêu người, cậu vẫn là người tôi coi trọng nhất. Lời nói của Yun-ho khiến cho Jun-su bật cười. Không phải là vui vẻ vì thân phận của cậu, chỉ là thuần túy cười Yun-ho lạm tình. Nói cảm động vậy, nhưng nguyên nhân anh tìm tôi tuyệt đối không đơn thuần. Kéo tay Yun-ho ra, Jun-su xoay người, đón ánh mắt không hề vui vẻ của Yun-ho. Là muốn hỏi, Kwon Ji-hee tìm Kim Jae-chung như thế nào sao? Jun-su rất muốn tin tưởng, Yun-ho thật sự quan tâm đến mình như hắn nói. Nhưng một người có ngốc, cũng không ngốc với cùng một người hai lần. Nhất là, người kia lại là Jung Yun-ho. Cậu đã từng ngốc, đã từng trải nghiệm điều đó. Sao còn có khả năng dễ tin Yun-ho đến vậy? Nhìn chằm chằm Jun-su, Yun-ho không hề có ý định giải thích có lẽ. Phải nói là, hắn đã sớm nghĩ tới việc Jun-su hiểu rõ mình. Cho nên, không hề cảm thấy kinh ngạc. Người của tôi nói cho tôi biết, hắn vừa mới đến Hàn Quốc không lâu. Thời gian tôi quen Jae-chung cũng không dài. Tên kia sẽ không vô duyên vô cớ biết rõ sự tồn tại của cậu ấy. Là cậu sao? Jun-su nói cho hắn về Kim Jae-chung. Yun-ho cười cùng với câu hỏi không hề mang theo lực sát thương. Dù là ai cũng đều có ảo giác, cho rằng người này không hề tức giận. Hắn chỉ muốn biết rõ việc mình đang nghi ngờ. Nhưng Jun-su sẽ không, cậu biết Yun-ho quá lâu. Lâu đến mức đủ để cậu hiểu được. Yun-ho cười, có nghĩa hắn để ý người kia bao nhiêu. Cười càng tươi, càng đặt người kia trong lòng. Tôi không xấu xa đến vậy. Muốn việc đã xảy ra với mình đến với Kim Jae-chung. Huống chi, tôi hiểu được Yu-chun rất coi trọng cậu ấy. Nếu động đến một sợi lông của cậu ấy, Yu-chun có thể sẽ lấy mạng tôi. Giống như anh vậy, không quan tâm đến việc cậu với Yun-ho nói chuyện đã thu hút bao nhiêu sự chú ý. Jun-su nâng mặt Yun-ho lên, nhẹ nhàng cọ lên chóp mũi hắn. Cậu muốn nói cái gì? Yun-ho không phải người ngu, sẽ không nhận ra ý trong lời Jun-su. Nở nụ cười bi thương, Jun-su dùng ngón tay lướt qua gương mặt Yun-ho, ánh mắt dịu dàng hẳn. Kinh nghiệm nhiều năm qua khiến cho cậu hiểu biết hơn nhiều so với những người cùng tuổi. Kể cả, cảm tình của chính mình, anh không phải đã phát hiện rồi sao? Lúc ở bên Kim Jae-chung, vui vẻ trong mắt anh quả thực không thể nào giấu được. Cái này đã vượt quá phạm vi của bạn Dương rồi. Yun-ho, anh trước kia, căn bản sẽ không vì việc Kwon Ji-hee tìm Jae-chung mà tới chất vấn tôi. Vậy thì sao? Nheo mắt lại, Yun-ho bắt lấy tay Jun-su. Cậu là muốn nói với tôi, cách tôi đối đãi với Kim Jae-chung đã khác đi. Thậm chí, vượt quá phạm vi của bạn Dương. Anh so với tôi còn rõ ràng hơn. Anh muốn chinh phục Jae-chung, người giống với anh, nhưng đồng thời, cảm xúc che giấu bên dưới là gì? Anh đã nghĩ tới chưa? Nhìn vào hai mắt Yun-ho, Jun-su nở nụ cười hiểu rõ. Cho dù anh không tin tôi, cũng nên tin tưởng cảm xúc của mình. Yun-ho, anh đã từng để ý một người như vậy chưa? Từng có chưa? Không có chưa từng có. Dù là trước đây hay hiện tại, Yun-ho không cho rằng mình sẽ đặt ai vào trong tâm mình. nhưng hắn đã vì Kim Jae-chung mà phá lệ, đã quên mình sẽ có thể gặp nguy hiểm, chạy tới trước mặt Kwon Ji-hee chỉ vì cứu Kim Jae-chung. Trúng kế của Kwon Ji-hee, đồng thời cũng sáng tỏ một vài việc mà Yoon-ho không muốn, bất kể có liên lụy tới chữ yêu hay không, không cách nào phủ nhận, Kim Jae-chung quả là một người quật cường lại mê người, khiến cho lòng hắn, bất giác đã dao động, cảm giác run rù ôm lấy hắn, Yoon-ho bỗng nhiên không biết nên làm thế nào, đối mặt với Yoon-ho như vậy, Yoon-ho cười đến vui vẻ, đây là lần đầu tiên, tôi cảm thấy anh như một đứa trẻ. Yoon-ho, anh bây giờ thật đáng yêu. Đây là điều tự đáy lòng Yoon-ho nghĩ. Cho dù, người khiến Yoon-ho động tâm không phải cậu, cậu vẫn muốn gặp một Yoon-ho có cảm xúc, có độ ấm ngày đó. Nếu không, cậu cần gì phải để cho Yoon-ho gặp Jae-chung đây? Từ lúc nào cậu trở nên tính toán như vậy? Chỉ vì muốn nhìn tôi thế này mà cố ý để cho tôi gặp Kim Jae-chung. Cậu cũng biết à hát, hai người giống nhau, rất khó không hấp dẫn lẫn nhau. Đáng tiếc, Jae-chung lại không nghĩ đến việc này. Nhớ tới gương mặt không ngừng cậy mạnh của Jae-chung, Yoon-ho bật cười thật lòng, không hề có thâm ý, chỉ đơn giản là vui vẻ. Tôi không biết cậu ấy nghĩ cái gì, nhưng mà tôi có thể khẳng định mà nói với anh, cậu ấy hiện tại nhất định rất tức giận, mang theo vui vẻ dày đặc. Yoon-ho ẩn ý nói, cậu nói nghĩa là sao? Cậu Jae-chung, buông Yoon-ho ra, Yoon-ho vừa định hỏi lại, nhưng nhìn vào mắt Yoon-ho, đã thấy Jae-chung ngồi trong xe thể thao trừng mắt nhìn Yoon-ho cùng Yoon-ho. Nếu nói hiện tại Jae-chung không tức giận, chỉ sợ thật sự sẽ không ai tin tưởng. Thật xin lỗi, tôi tự hẹn Jae-chung đến đây. Tôi sợ anh sẽ vì chuyện Kwon Ji-hee mà quá tức giận. Động thủ với tôi thì nguy rồi. Không quan hệ đến tình yêu. Cậu chỉ muốn đùa dai một chút mà thôi. Cậu chẳng lẽ Park Yoo-chun đã dạy hư cậu? Độc ác vậy, theo tiếng chửi rủa của Yoon-ho, Jae-chung cũng nhấn chân ga phóng vụt đi. Yoon-ho, ném chìa khóa xe cho Yoon-ho. Yoon-ho cười nhìn bóng lưng Yoon-ho vội vã đuổi theo Jae-chung. Cậu đang thử Yoon-ho, đồng thời, cũng muốn thăm dò suy nghĩ của Jae-chung. Dù thế nào, Yoon-ho cũng không muốn giao Yoon-ho cho một người không có cảm tình với hắn. Cậu muốn nhìn thấy bộ dạng Yoon-ho trước người mình yêu. Muốn nhìn thấy, hắn cố gắng chiếm được tình cảm của người khác. Sẽ như thế nào? Thở dài, Yoon-ho hạ mắt, chuẩn bị vào trong quán cà phê nhấm nháp một tách. Đột nhiên chiếc xe vụt qua trước mắt, khiến cho Yoon-ho mở to hai mắt, tưởng rằng mình hoa mắt. Nhưng kiểu dáng xe, cùng biển số, đều rất quen thuộc với Yoon-ho. Sao lại thế? Sao anh ấy lại ở chỗ này? Yoo-chun, vì sao anh lại ở chỗ này? Cách chương.